Toàn chức pháp sư, chương 33, tinh trần ma khí, góc truyện audio.com. Phàm ca, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền nữa, Vũ Ngang kia hắn biến thái là thật đấy. Ngươi còn có thể thấy mình phát dương rực rỡ sau 18 tuổi nữa hay không còn chưa biết, chưa nói gì đến cưới được tiểu công chúa. Vũ Ngang, hừ hừ, người xem ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Ngày trước Mạc Phàm còn đắn đo suy nghĩ một chút xem bản thân hắn có thể đấu nổi Mục Thị hay không, bây giờ lớn hơn Mạc Phàm hắn há lại sợ bọn đệ tử trẻ tuổi này sao? Tay trái hỏa tư thiêu cho bọn hắn cháy không còn cọng lông, tay phải lôi ấn, oanh cho bọn hắn ra chóc thịt bong. Sau khi công bố thành tích cuối cùng của sát hạch hàng năm, Mạc Phàm dựa vào thành tích ưu việt của mình đã chễm chệ ngồi vững vị trí thứ nhất. Vị trí mà được bao nhiêu ánh mắt hâm mộ cuồng nhiệt nhìn. Mạc Phàm, người này là thần thánh phương nào vậy? Thành tích kiểm tra lại quá trâu bò như vậy. Trên cả lôi hệ Hứa Chiêu Đình cùng với băng hệ Mục Bạch Thế Gia. Thành tích này đã làm vô số người mở rộng tầm mắt. Lại còn có sự kiện Mạc Phàm ở trước mặt mọi người chửi mắng Mục Trác Vân, dưới sự chứng giám của giáo viên Đặng Khải quyết đấu với đệ tử Mục Thị liền được mọi người nhanh chóng truyền tai cho nhau. Do vậy không bao lâu ở trong trường Mạc Phàm liền nổi danh, từ một người sắp bị đuổi ra khỏi trường biến thành nhân vật truyền kỳ học thần được mọi người hâm mộ, và cũng là người học sinh có 102 trong lịch sử Bắc Thành tìm con đường chết như vậy. Đối với những người từng trải mà nói, Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung chính là nơi thành lập dành cho ma pháp sư bình dân. Ở trong này có 1.500 học sinh thì chỉ có một số ít là tương đối lợi hại, nhưng nếu đem so sánh với đại học ma pháp cùng với đó là những thế gia có nội tình hùng hậu thì hoàn toàn không thể đánh đồng được, giống như liên minh thợ săn, hiệp hội ma pháp, đại thế gia, đại gia tộc tùy tiện lấy ra một vị ma pháp sư thì người đó cũng đủ để nghiền nát bọn họ. Trường học thực sự là lựa chọn tốt nhất để mọi người có thể cá chép vượt vũ môn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ có thể ngang hàng được với ma pháp nhị đại, ma nhị đại đấu. Mạc Phàm đối với chuyện được mọi người chú ý tới thì hoàn toàn phớt lờ đi. Hắn ngoại trừ minh tu, luyện tập phóng thích ra, thì việc còn lại chính là ăn với ngủ. Điều quan trọng nhất là, Mạc Phàm hắn bị phân phối tới lớp dẫn đầu. Lớp dẫn đầu tổng cộng có 100 học sinh, bọn hắn đều tới phòng học rộng lớn để học, ở sân huấn luyện lớn để tập. Người được nhận vào lớp dẫn đầu, hầu hết mọi người đã khống chế được 7 viên ngôi sao, chỉ có một số ít người là chưa thuần thục phóng thích ma pháp. Lão sư thực tiễn vẫn như cũ là lão sư Đường Nguyệt, vị lão sư này tuy rằng mới tới làm lão sư thực tiễn, nhưng nghe đâu tu vi mạnh nhất trong tất cả lão sư thực tiễn. Mặc dù nàng mới tới trường này được có nửa năm, nhưng về phần thực tiễn dành cho lớp dẫn đầu đều do một tay nàng dạy dỗ. Chủ nhiệm lớp dẫn đầu vẫn là Tiết Mộc Sinh, hắn ở lớp kia ra được 2 cái S cấp, cái này lớp dẫn đầu hắn không chủ nhiệm lớp thì ai chủ nhiệm lớp nữa. Ít nhiều chuyện này cũng từ Mạc Phàm mà ra, nên Tiết Mộc Sinh hắn được lãnh đạo giáo viên chú ý tới. Tất nhiên lãnh đạo giáo viên cũng đã dặn dò mấy trăm lần rằng Tiết Mộc Sinh phải chú ý mở mang đầu óc thật tốt cho Mạc Phàm, người có tính cách phản nghịch kia. Đối với việc này Tiết Mộc, góc truyện audio.com, Sinh cũng cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy gia hỏa Mạc Phàm này bất luận là học dốt như bò hay học thần, thì đều là một pho tượng Phật lớn, không thể hầu hạ được. Bất chi bất giác, học kỳ mới đã trôi qua được một tháng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh đang còn đứng ở đại sảnh phòng học lớn giảng bài. Hắn khụ mạnh một tiếng, ý bảo học sinh khống chế cảm xúc kích động của mình lại một chút. Bạn đang đọc truyện tại Chơi Noang Tung, XYZ, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chuyện được update mới nhất tại đây. Ngày hôm nay, bọn học sinh này kích động vì cái gì vậy? Ngày hôm nay nhà trường có đem tinh trần ma khí tiến hành phân phối cho mỗi người. Nếu là lớp học sinh dẫn đầu, thầy giáo ngoài trừ được hưởng lợi từ việc dẫn dắt lớp dẫn đầu, tất nhiên còn có thêm một cái phúc lợi quan trọng nữa. Những tổ chức lớn ma pháp cùng thế gia ma pháp sở dĩ luôn đứng trên ma pháp sư bình dân nhiều như vậy, ngoài trừ bọn họ nắm giữ tri thức phong phú, bí quyết kinh nghiệm lịch lãm, càng quan trọng hơn là bọn họ có tinh trần ma khí. Nói như vậy, kinh nghiệm, tri thức, bí quyết, dạy dỗ được xem như là phần mềm, thì tinh trần ma khí chính là phần cứng. Người trong đại thế gia, phần mềm đầy đủ hết, kỹ thuật thì dẫn đầu. Những điều đó, giả sử ma pháp sư bình dân có thể lĩnh hội hết được từ trường học, nhưng thứ phần cứng này cũng không thể cùng bọn họ đánh đồng được. Tinh trần ma khí là thứ đồ chơi để phát triển cho bọn trẻ khi lên cấp, có thể dưỡng hồn, dưỡng tu. Người tu luyện nhanh chóng giảm bớt minh tu rồi thì có thể giảm bớt được mệt nhọc thì tu luyện sẽ nhiều hơn, hay nói cách khác đó chính là máy tản nhiệt, là giảm thời gian minh tu. Không còn cách nào khác, Mạc Phàm hắn cũng không phải là người có đô la thần trường. Hắn tất nhiên là từ trong trường học kiếm lấy tài nguyên tu luyện rồi. Mà trong trường học cạnh tranh tương đối lớn, giống như là đại cát từ biển vậy. Cũng may, lần này hắn chiếm được vị trí đệ nhất từ trường học chiếm được tài nguyên ma pháp hẳn là không ít đi, do đó hắn có thể yên tâm tu luyện. Chúng ta sẽ dựa vào thành tích kiểm tra sát hạch hàng năm của các ngươi để phân phối tinh trần ma khí và thời gian sử dụng chúng. Thứ tự càng cao thì thời gian sử dụng càng là lâu. Đương nhiên, trường học chúng ta cũng rất có nhân tính. Mỗi một cái tinh trần ma khí quý giá chúng ta đều sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó lại một lần nữa tiến hành xếp hạng, vì vậy khi phân phối tinh trần ma khí quý giá cũng sẽ thay đổi theo bảng xếp hạng mới. Điều quan trọng nhất chính là các ngươi hiện tại tuy là học sinh của lớp dẫn đầu, có được ưu thế mà các lớp bình thường không thể có được, nhưng dù là như thế các ngươi cũng đừng cảm thấy sau 2 năm nữa liền có thể tài giỏi cao cấp, không cần phải lo nữa. Kỳ kiểm tra sắp tới, 10 người đứng cuối cùng của lớp sẽ bị đẩy xuống lớp bình thường, và 10 người dẫn đầu ở lớp bình thường sẽ được đẩy lên lớp dẫn đầu, cho nên các người sẽ có áp lực cạnh tranh lớn hơn nữa. Tiết Mộc Sinh nói, điều này so với thế giới khoa học cũng không có gì là khác biệt, Mạc Phàm cũng cảm thấy bình thường. Rất nhiều người họ không thích đến trường học cũng không thích thi đại học, nhưng có một câu nói cấm có sai. Không có trường học, không có thi đại học thì các người làm sao có thể đấu được với những người giàu có. Tài nguyên ở trường học chưa chắc, gocchuyenaudio.com, đã kém hơn các đại thế gia, khác nhau ở chỗ ở nơi này các người có thể đãi cát từ biển. Có một câu nói mà toàn dân đều biết đó là, có tiền có tất cả. Mạc Phàm, người là đệ nhất trong lớp, dĩ nhiên ngươi sẽ là người có thời gian sử dụng tinh trần ma khí lâu nhất, nhưng xét thấy hành vi không tôn kính trưởng bối của ngươi ở trong kỳ sát hạch hàng năm kia, thời gian của ngươi sẽ bị rút ngắn lại từ một tháng biến thành 10 ngày. Đây là trừng phạt dành cho ngươi. Vẻ mặt Tiết Mộc Sinh nghiêm túc nói, một tháng biến thành 10 ngày, thế này trừng phạt nặng quá rồi, nếu như lúc ấy nhịn được không có làm quá thì cái một tháng thời gian này đủ để kéo giãn khoảng cách mọi người rất xa rồi. Các học sinh xôn xao nghị luận, nếu hắn dứt khoát cúi đầu, đồng ý gia nhập mục thị, thì không khéo còn được nhiều hơn nữa. Đúng vậy, làm người tại sao lại có cốt khí như vậy? Tiết Mộc Sinh trừng mắt làm tất cả học sinh im lặng. Mạc Phàm, người đối với trừng phạt này có gì dị nghị không? Tiết Mộc Sinh nói, không có, Mạc Phàm trả lời, thứ tinh trần ma khí này, Mạc Phàm hắn rất là cần, thời gian tu luyện của hắn hầu như dài hơn người bình thường, có thêm tinh trần ma khí thì chả khác nào làm ít ăn nhiều. Nhưng mà, dưới tình huống lâu dài thì quả thật là làm ít ăn nhiều, nhưng nếu để cho hắn giữ được một tháng gì đó, thì cái này chả khác gì một điểm dâu ria. Lục Trà Na, ta hỏi ngươi một vấn đề. Mạc Phàm tiến tới bên cạnh Mục Bạch ở trên cái bàn bên kia, vẻ mặt đứng đắn hỏi. Mẹ ngươi chứ, hỏi ta cái gì? Tính tình Mục Bạch liền bạo phát ngay lập tức. Được, Mục Bạch, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cách chương.